Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, Khủng Bố Lực Lượng, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Quân Thượng, truyền thuyết này đó thi cổ thập phần khó có thể đối phó. Không nghĩ tới trên thế giới thật sự có vu linh tồn tại, quỷ quân cũng coi như là kiến thức rộng. Dãi, lần đầu tiên nhìn thấy thi cổ, thật đúng là bị hạ nhảy dựng, nói vu linh. Lâm Vân Tịch nhưng thật ra nhớ tới một việc. Đúng rồi, quỷ quân, không có nhìn đến bên trong có vu linh sao? Nơi này có thi cổ, kia vu linh cũng nhất định sẽ nơi này, bẩm quân thượng. Bên trong trừ bỏ đã chết. Mặt khác cái gì người đều không có, hoàn toàn chính là một tòa địa ngục, hắn cũng từng cho rằng sẽ có người khác. Tìm một lần, cũng chỉ có người chết, như địa ngục địa phương, hẳn là không người dám trụ mới là chuyện này không có khả năng nha. Lâm Vân Tịch có chút không nghĩ ra, vu linh như thế nào sẽ không ở nơi này, nếu không ở nơi này, kia nhất định liền ở Nhan Phủ. Hiện tại có thể diệt nhiều ít thi cổ liền diệt nhiều ít thi cổ. Thiếu một cái thi cổ, liền ít đi một cái đối thủ. Quỷ quân, đêm này đó đốt thi phấn giải đến thi cổ trong mắt. Không cần lãng phí, tổng cộng cũng chỉ đủ 4.000 cái thi chỗ, Lâm Vân Tịch dặn dò. Trong khoảng thời gian này, nàng không ngừng luyện dược, thân thể dần dần bất kham trọng hà, nếu muốn luyện chế đốt thi phấn. Nàng nhất định sẽ tu vi đại lui, tinh thần lực tổn hao nhiều, còn có 4.000 cái thi cổ, muốn làm sao bây giờ? Nếu muốn ở luyện chế 4.000 thi cổ đốt thi phấn, nàng liền tứ giai tu vi người đều không đối phó được. Tinh thần lực rất khó khôi phục, quỷ quân tiếp nhận đốt thi phấn. Nói, quân thượng ở chỗ này chờ thuộc hạ một hồi, thuộc hạ lập tức liền trở về, hảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Quỷ quân tốc độ đích xác sẽ so nàng mau rất nhiều, Lâm Vân Tịch đem sở hữu đốt thi phấn đều cho quỷ. Quân, quỷ quân quỷ dị thân ảnh không ngừng ở thi cổ chi gian bồi hồi. Lâm Vân Tịch nghiêng tai, nghe quỷ quân tốc độ, trong lòng thầm giật mình. Tốc độ này, thật là không người có thể cập sau nửa canh giờ. Quỷ quân trở lại Lâm Vân Tịch bên người. Một cổ càng xú hương vị ở mật đạo tràn ngập, Lâm Vân Tịch thật sự chịu không nổi. Ở nàng cùng quỷ quân chung quanh thiết tiếp theo đạo kim quang. Xú vị nháy mắt giảm bớt một nửa. Đốt thi phần ăn mòn tính so axit còn lợi hại rất nhiều lần. Ăn mòn tốc độ phi thường mau, quân thượng. Đốt thi phấn không nhiều không ít. Vừa mới đủ đốt sát 4.000 cái. Còn có 4.000 cái. Phải nhanh một chút nghĩ cách mới là. Nếu thi cổ bị thả ra đi, toàn bộ đế đô đến người đều là chịu khổ hành hạ đến chết. Lâm Vân Tịch biết chuyện này nghiêm trọng. Tính, chính là nàng đã không có dư thừa đốt thi phấn. 8.000 thi cổ, là một cái khủng bố số lượng. Quỷ quân, thiên sáng ngời, ta sẽ cho ngươi một cái phương thuốc. Ngươi tìm mấy cái y sư, mang theo đi núi non. Tận lực nhiều tìm một ít dược liệu. Ta ở nhiều luyện chế một ít đốt thi phấn. Đây là độc thi cổ. So giống nhau là thi cổ càng thêm lợi hại. Thi cổ có thể lấy một địch 1.000 ngũ giai tu vi cao thủ. So với ta trong tưởng tượng hảo muốn nghiêm trọng như thế lợi hại. Quỷ quân đáy lòng run lên. Như vậy thi cổ, kiên quyết không thể ra này mật đạo. Quân Ngọc Cẩn đây là muốn để tiếng xấu muôn đời đâu, hắn có thể tưởng tượng đến ra. Này đó thi cổ đi ra ngoài, sẽ là một cái dạng gì thảm trạng ân, vào ngày mai trong vòng, nhất định phải đem những cái đó dược liệu thải trở về mới được. Nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng, Lâm Vân Tịch nói xong. Đi phía trước đi, nàng phải đi đến mật đạo một khác đầu nhìn xem. Này mật đạo một khác đầu, rốt cuộc có phải hay không nhan ra, dọc theo đường đi. Đều có thể nghe được đốt thi tư tư thanh, tiêu xú hương vị, làm người nhịn không được ra đầu tê dại, hai người đi đến quỷ quân nói kia gian mật đạo khi. Lâm Vân Tịch dừng lại bước chân tới, này đó thi thể, cuối cùng vẫn là phải bị luyện chế thành thi cổ, nàng nhanh chóng vận chuyển linh lực. Mị linh hỏa màu lam ngọn lửa nháy mắt xuất hiện ở nàng đầu ngón tay thiêu đốt. Lâm Vân Tịch nhanh chóng đem ngọn lửa chuyển qua trên mặt đất tư tung ngang dọc thi thể thượng nháy. Mát, trên mặt đất thi thể ở nóng cháy độ ấm hạ, nháy mắt bốc cháy lên. Lâm Vân Tịch có nhanh chóng thiết hạ kết giới, làm hỏa thế sẽ không lan tràn đi ra ngoài, hương vị cũng sẽ không truyền ra đi. Quỷ quân, chúng ta đi mau, đã mau canh ba thiên, Lâm Vân Tịch nói xong, lại bước nhanh đi phía trước đi đến, quân thượng chậm một chút, quỷ quân lo lắng nàng mắt nhìn. Không thấy, sẽ té ngã, không sao. Lâm Vân Tịch bước chân vẫn như cũ thực cấp, phách. Tịch dịch, ngươi hoảng cái gì? Chậm một chút ta suy nghĩ, Nhan Mộng Thư cùng Nhan Mộng Ngưng sẽ bị đưa tới chạy đi đâu? Lâm Vân Tịch hỏi một đằng trả lời một nẻo, Ma Cung, Phách trả lời, không. Nhan gia mật thất cũng hoặc là mật đạo trong vòng địa phương, Lâm Vân Tịch dám khẳng định. Nhan Mộng Thư cùng Nhan Mộng Ngưng không có bị mang ra đế đô, Phách. Tịch dịch, ngươi vì sao như thế khẳng định? Bởi vì Ma Cung yêu cầu con rối. Không phải Nhan gia, Lâm Vân Tịch cấp Phách một cái khẳng định đáp án, Lâm Vân Tịch cấp đi rồi một đoạn đường, nháy mắt dừng lại, quỷ quân cũng lập tức dừng lại bước chân tới. Hỏi, quân thượng, phía trước hay không có cơ quan? Có, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, quỷ quân, ngươi nhìn xem trên mặt đất đồ án. Trên mặt đất không có, đó chính là vách đá cùng đỉnh chóp, quỷ quân xem qua đi. Nói. Quân thượng, trên đỉnh có bốn con phi ưng, trung gian có bốn điều cá vàng trong miệng đều hàm chứa màu trắng sứ bàn, bốn con sứ bàn là ủng ở bên nhau, Nga, Lâm Vân Tịch tay, nhẹ nhàng gõ chính mình một cái tay khác, quỷ quân lời nói ở nàng trong đầu thực mau hình thành một cái đồ án, qua một hồi lâu. Nàng mới mở miệng. Quỷ quân, nhưng có cái nào mâm hơi hơi cao hơn một ít, quỷ quân lại cẩn thận nhìn thoáng qua. Nói, quân thượng, bên phải mâm có chút cao một ít, đi đem cái kia mâm hướng lên trên đẩy. Nhớ kỹ, phải dùng lực một ít, mới có thể đem sở hữu cơ quan dùng một lần đóng cửa. Đây là từ bên trong quan ngoại cơ quan, lực độ nhất định phải đủ, Lâm Vân Tịch dặn dò nói, là... Quân thượng, quỷ quân mũi chân nhẹ điểm, mạnh mẽ thân mình tốc độ cực nhanh phi thân hướng cái kia sứ bàn bay đi. Vươn cánh tay dài, vận đủ linh lực, hướng sứ bàn đánh tới, phanh, một tiếng, một ít mảnh nhỏ nháy mắt rơi xuống đất, cho bụi đầy đất đi, Lâm Vân Tịch tiến lên đi, quỷ quân cũng nhanh chóng mở ra cửa đá cơ quan, Lâm Vân Tịch trong lòng tính ra khoảng cách, nơi này hẳn là mật đạo trung đoạn, đến bên kia. Còn cần một ít thời gian, như thiết tường mật đạo. Lâm Vân Tịch có thể quay lại tự nhiên. Quỷ quân không thể không bội phục Lâm Vân Tịch. Bọn họ tối nay đã chết hai người huynh đệ. Liền đạo thứ nhất cửa đá đều không có tiến vào. Đó là hắn vào sinh ra tử huynh đệ. Thật là làm giận đi ra ngoài trong thông đạo. Không có gặp được bất luận cái gì tình huống. Cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Lâm Vân Tịch ở trong lòng tưởng. Quân Ngọc Cẩn khả năng không ngừng này một chỗ mật đạo, quỷ quân. Các ngươi trà được mật đạo, cũng chỉ có nơi này sao? Quân thượng, cũng chỉ có nơi này, quỷ quân trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ còn có mật đạo sao? Đối với có tu vi người tới nói, muốn kiến tạo một cái mật đạo, không phải một kiện việc khó. Tu vi hơn nữa tinh thần không gian, thực dễ dàng liền làm được. Quân Ngọc Cẩn không chỉ có cái này mật đạo, còn có mặt khác mật đạo, các ngươi muốn tăng số người nhân thủ tiếp tục đi tìm. Hướng Nhan phủ phía bắc đi tìm, dựa theo địa lý vị trí. Hai điều mật đạo, nàng sẽ hướng hai cái phương hướng kiến tạo, hơn nữa Nhan gia cùng Yến gia luôn luôn không đối bàn. Lấy Quân Ngọc Cẩn tính cách, nhất định sẽ hướng phía bắc kiến tạo. Hết chương.